Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ta còn có thể đánh người. Hạ, chương 25, ta còn có thể đánh người. Hạ, nhìn thấy khí thế hùng hổ một đám người, ba Kim Hoa không nhịn được liền hướng Lạc Phong áp sát lại. Nói cho cùng, các nàng cũng chỉ là tiểu nữ sinh. Gặp phải chuyện như vậy, vẫn là sẽ dù sao cũng hơi sợ sệt. Tiểu Bạch Kiểm, bị xem là Tiểu Bạch Kiểm Lạc Phong, trong lòng nhưng là tương đương khó chịu. Hắn nhìn về phía tóc ngắn nam tử, tuy rằng ta dung mạo rất soái, hơn nữa hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt này ăn cơm. Nhưng ta vẫn là dựa vào năng lực cá nhân lăn lộn. Đúng là ngươi, dài đến không ta soái. Lại liền nói ta là Tiểu Bạch Kiểm, cha cha, giáp tâm bất lương a. Ngươi, tóc ngắn nam tử ngữ khí hơi ngưng lại, hiển nhiên là bị Lạc Phong cho khí ở. Ha ha, khả năng chém gió ngược lại không tệ đây. Vẫn không nói gì trong hai người, một nhìn qua còn có chút lòng dạ người trẻ tuổi khẽ vỗ tay mấy cái. Đứng dậy, nhìn thấy người trẻ tuổi này đứng ra, tóc ngắn nam tử nhất thời thu lại không ít. Rất hiển nhiên nam tử này rất có uy thế. Có điều hắn vẫn là sắc mặt rất khó nhìn mở miệng. Lão đại, đêm nay tuyệt đối không thể thả đi bọn họ. Hắn duỗi tay chỉ vào Lạc Phong bốn người. Chu Hải, từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Chúng ta là người văn minh. Không muốn vừa lên đến liền đánh đánh giết giết. Như vậy ảnh hưởng nhiều không tốt. Nam tử chậm rãi đi tới Chu Hải trước người, sau đó đưa tay đem hắn giơ lên chỉ vào Lạc Phong bốn người cánh tay đè xuống. Nhớ kỹ, chúng ta là người có tư cách. Biết rồi Tống ca, tựa hồ nghĩ đến gì đó. Chu Hải nhãn mâu nơi sâu xa nhanh chóng xẹt qua một vệt kiêng kỵ. Nam tử gật gù, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía Lạc Phong, phá có lễ phép mở miệng. Vị huynh đệ này, ta tên Tống Hiền Chiết, Nam Phong mọi người cho cái mặt mũi gọi ta Tống ca. Ngày hôm nay việc này nói thật, không sai ở huynh đệ ta, mà là vị tiểu thư kia. Hắn nhìn một chút đứng Lạc Phong bên cạnh, đầy mặt đắc ý dương vũ. Tuy rằng Tống Hiền Chiết trên mặt vẫn luôn duy trì mỉm cười, thế nhưng hắn loại này tiêu lý tàng đao dáng dấp, để Lạc Phong cảm giác rất khó chịu. Nếu khó chịu, đó là đương nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Trước phát sinh cái gì ta không thấy. Ta chỉ nhìn thấy ngươi cái này rất không nghe lời tiểu đệ. Muốn sai khiến người thương tổn ta cố chủ. Vì lẽ đó ngày hôm nay việc này giải quyết thế nào? Ngươi xem đó mà làm thôi. Cố chủ. Tống Hiền Chiết trong con ngươi né qua một vệt không dễ phát hiện vẻ kinh dị. Chợt hắn mỉm cười mở miệng. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Nếu chúng ta song phương từng người đều có lý, vậy ta cảm thấy chúng ta có thể đổi một loại phương thức giải quyết. Phương thức gì? Đêm nay ở đây vừa vặn muốn tiến hành một hồi tiêu xe thi đấu. Ngươi thân là một tên bảo tiêu, đối với những này cũng có thể rất quen thuộc. Tống Hiền Chiết trên mặt mỉm cười không giảm chút nào, nhẹ nhàng nói, vì lẽ đó, không bằng chúng ta đến tiêu một hồi. Thua một phương, liền muốn mặc cho thắng lợi phía kia xử trí. Thế nào? Tống Hiền Chiết tuy là thương lượng khẩu khí, nhưng trong lời nói mang theo cưỡng chế ý tứ. Nhưng không cần nói cũng biết, ngươi chỉ là một bảo tiêu. Theo chúng ta so với, ở về mặt thân phận liền cách biệt thật lớn một đoạn. Để ngươi theo chúng ta tiêu xe, vậy thì là ở cất nhắc ngươi. Tiêu xe sao? Lạc Phong khinh niệm một tiếng, ánh mắt quét mắt Tống Hiền Chiết phía sau chiếc kia Bugatti Veyron. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, đây là một chiếc bỏ ra giá cao cải trang đi ra. Chỉ cũng không phải xe bề ngoài, mà là bên trong trí phân phối. Lạc Phong, với hắn tiêu, để hắn mở mang cái gì gọi là cao thủ. Chính là, để cái này dối trá ra hỏa thua thành chó rơi xuống nước. Lạc Phong còn chưa nói, ba Kim Hoa liền tranh nhau chen lấn mở miệng. Thật giống là các nàng chính mình cùng Tống Hiền Chiết có cái gì thâm cừu đại oán như thế. Nghe được ba Kim Hoa, Tống Hiền Chiết trên mặt ý cười càng nồng. Lạc huynh đệ, không biết ngươi ý nghĩ như thế nào. Thật không tiện, Lạc Phong nhưng là lắc lắc đầu. Sau đó một nhếch miệng, cười nói, ta đối với Tiêu Xe không có hứng thú. Hơn nữa, ngươi để ta cùng ngươi tiêu ta hãy cùng ngươi tiêu. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngoặc kép, nghe được Lạc Phong như vậy gần như muốn chết. Cuối cùng cái kia vẫn luôn không lên tiếng nam tử mở miệng. Tiểu tử, ngươi đừng rất sao cho thể diện mà không cần. Có thể theo chúng ta Tống ca Tiêu Xe, đó là phúc phận của ngươi. Vạn Thanh, Tống Hiền Chiết khẽ quát một tiếng, nhìn thấy Vạn Thanh không dám nói nữa sau. Sau đó mới đối với Lạc Phong áy náy nở nụ cười. Thật không tiện, huynh đệ tính khí quá nôn nóng, để Lạc huynh đệ cười chê rồi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, tiểu đệ đều là như vậy một đức hạnh. Người này làm lão đại phòng trừng cũng rất đến chỗ nào đi. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Lạc Phong tự nhận là không phải một chính nhân quân tử. Nếu đối với nhân gia không hảo cảm, vậy thì tuyệt đối sẽ không làm cho người ta sắc mặt tốt xem. Hơn nữa Lạc Phong xem Tống Hiền Chiết đầu tiên nhìn, cũng cảm giác được đây là một rất người dối trá, tương đương dối trá. Tống Hiền Chiết nụ cười trên mặt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy hơi hơi đọng lại trong nháy mắt. Lẽ nào Lạc huynh đệ chỉ có thể hiện miệng lưỡi lợi hại sao? Không, Lạc Phong nhẹ nhàng lay động đầu, chậm rãi nói rằng, ta còn có thể đánh người. Dầm, trong nháy mắt, cái kia hơn 10 cầm trong tay ống tuýp lưu manh liền lần thứ hai súng lại tới. Tống ca, tiểu tử này lại đều đem lại nói phần này lên. Cái kia ta tuyệt bức không thể nhịn nữa a. Vạn Thanh trong tay cũng chẳng biết lúc nào lấy ra một cái lập lòe hàn quang chủy thủ. Vẻ mặt hung ác trừng mắt Lạc Phong. Hắn chỉ chờ Tống Hiền Chiết một câu nói, sau đó sẽ cái thứ nhất xông lên. Để cái này có can đảm lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bọn họ tiểu tử vắt mũi chưa sạch nếm thử. Lợi hại. Tống Hiền Chiết trên mặt nụ cười cũng đã trở thành nhạt không ít. Nếu ngươi như vậy không biết cân nhắc, vậy ta không nữa làm chút gì. Liền thật làm cho người chế nhạo, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Lạc Phong tuét miệng, sau đó hoạt động lại thủ đoạn then chốt. Rất tốt, tiến lên, trong con ngươi né qua một vệt tối tăm, sau đó vung tay lên. Một đám lưu manh liền ùa lên, ba người các ngươi nha đầu lui về phía sau, đón lấy ta liền để cho các ngươi nhìn một cái gì gọi là tảng lớn vừa coi cảm. Bỏ lại câu nói này, Lạc Phong thân thể hơi một cung, như kéo mãn nguyệt cung, hai chân trên cực cường lực bộc phát thuấn nhiên nổ ra. Chân đạp mặt đất, cả người dường như mũi tên rời cung. Mang theo vù vù gió mạnh nhằm phía đoàn người. Thực sự là muốn chết. Phía sau trong tay nắm chủy thủ Vạn Thanh xem thường lạnh rên một tiếng. Nhưng không có tiến lên. Mà là nhìn đã nhảy vào đoàn người Lạc Phong. Hắn muốn nhìn một chút. Lạc Phong sẽ rơi vào cái thế nào kết cục bi thảm. Nhưng đón lấy đã phát sinh hình ảnh. Làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Lạc Phong thân thể như là một cái linh hoạt cá bơi, không ngừng mà ở trong đám người qua lại lấp lóe, ầm ầm ầm, sau đó liền chỉ nghe được liên tiếp vang trầm. Những tên côn đồ kia liền kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Không sai, chính là bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng này, rồi cùng trong phim ảnh giống như đúc, tảng lớn vừa coi cảm. Lạc Phong cố lên. Mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Dương Vũ hưng phấn nắm chặt phấn quyền. Thật giống chính đang đánh nhau chính là nàng như thế. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.